Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22: Thanh Mai đồng học thượng tuyến. Diệp Nguyên Trạch nhiệt hảo cơm về sau, đem Thôi Kiều kêu lên. Ngoan, ăn cơm mà đi, ta không đói bụng. Có thể hay không không ăn? Ta buồn ngủ quá, hảo muốn ngủ. Thôi Kiều nhắm mắt lại, làm nũng nói. Diệp Nguyên Trạch đem người từ trong chăn mặt vớt ra tới. Ăn chút ngủ tiếp. Ngoan, ngươi dạ dày không tốt, không thể đói bụng. Thượng một lần Thôi Kiều bụng đau đến đi bệnh viện, cấp Diệp Nguyên Trạch để lại rất sâu bóng ma. Bị Diệp Nguyên Trạch lăn lộn, Thôi Kiều hoàn toàn tỉnh lại. Sau đó hai người bắt đầu ăn cơm money. Ăn cơm về sau, Diệp Nguyên Trạch xem hoàn toàn không muốn động, lại muốn ngủ Thôi Kiều, sợ nàng bụng không thoải mái, bắt đầu cho nàng xoa bụng. Thôi Kiều chính mình thì tại xem chuyện tranh phía dưới bình luận. Nàng đại hào Weibo fan có 30 mấy vạn, tùy tiện một cái Weibo phía dưới bình luận đều có mấy ngàn. Tuy rằng so ra kém đương hồng minh tinh, nhưng là so 18 tuyến nghệ sĩ nhưng hảo không ít. Bình luận ngày thường đại đa số cũng là khen nàng hoặc là trêu chọc chuyện tranh. Nàng không có việc gì sẽ nhìn xe monster Diệp Nguyên Trạch, đem nàng ôm lên, đầu gác ở nàng trên vai, tay như cũ giúp nàng xoa bụng. Sau đó cùng nàng cùng nhau xem monster, có nhiều người như vậy thích ta. Thật tốt, Thôi Kiều cảm thán một câu. Diệp Nguyên Trạch nghe được lời này, nhớ tới Thôi Kiều trước kia, tâm đau xót, nhịn không được buộc chặt tay, làm người hoàn toàn lâm vào hắn ôm ấp. Ta cũng thích ngươi, hôm nay không có mang ngươi cùng nhau về quê, là bởi vì ta cùng ta ba mẹ quan hệ cũng không tốt. Diệp Nguyên Trạch nói tiếp. Thôi Kiều nguyên bản cho rằng Diệp Nguyên Trạch sẽ không đề chuyện này. Kết quả không nghĩ tới, hắn cư nhiên chủ động đề ra. Thôi Kiều cũng không có giống những người khác như vậy an ủi cha mẹ đều là vì ngươi hảo, thiên hạ đều là cha mẹ linh tinh, mà là gật gật đầu. Ta minh bạch cái loại cảm giác này. Ta cùng ta dượng phụ mẫu quan hệ cũng không tốt. Diệp Nguyên Trạch hôn hôn Thôi Kiều cái chán. Ngươi rất ít nhắc tới ngươi dượng phụ mẫu. Tựa như ta rất ít để cha mẹ ta, bởi vì các nàng gián tiếp mà hủy hoại ta. Thôi Kiều vành mắt đã đỏ, Diệp Nguyên Trạch lại hận lại đau lòng. Hắn Kiều Kiều như vậy hảo, vì cái gì sẽ có người muốn đả thương hại nàng? Hoàn toàn đã quên, lúc trước hắn như thế nào đối đãi Thôi Kiều. Đừng nói nữa, ngươi xem những cái đó đều đi qua. Chúng ta rốt cuộc gặp lẫn nhau, bởi vì có bất hảo trải qua. Chúng ta càng thêm quý trọng lẫn nhau. Diệp Nguyên Trạch trấn an mà hôn hôn Thôi Kiều mặt mày. Thôi Kiều gật gật đầu, nói ra câu kia phi thường lạn tục, kinh điển lời âu yếm. Có lẽ trước nửa đời ăn như vậy nhiều khổ, chính là vì gặp được ngươi. Nhìn đến không, vì gặp được ngươi, ta tiêu hết sở hữu vận khí, thực rõ ràng. Diệp Nguyên Trạch không xem tiểu thuyết, cũng không xem phim truyền hình, cũng không biết lời này cỡ nào lạn tục. Hắn thân thể chấn động, hắn cả đời tựa hồ từ gặp được Thôi Kiều bắt đầu đi hướng chính hắn đều không thể tưởng tượng sinh. Hoặc, đúng vậy, ta gặp ngươi, Diệp Nguyên Trạch thận trọng mà nói. Thôi Kiều lại ở trong lòng cảm thán, Diệp Nguyên Trạch đem hai người đều bất hạnh trước nửa đời coi như hai người có thể như thế phù hợp. Nguyên nhân, nhưng là, làm người ngoài cuộc Thôi Kiều lại thấy được rõ ràng, tiền sinh cùng kiếp này, đều là cùng cá nhân. Nhưng là đi hướng hoàn toàn bất đồng, cũng không chỉ là bởi vì nàng có hệ thống, trước tiên biết rất nhiều tin tức, lớn hơn nữa hai cái nguyên nhân. Một là nàng không yêu Diệp Nguyên Trạch, này bảo đảm nàng thời khắc thanh tỉnh, biết khi nào nên làm cái gì. Một nguyên nhân khác là bởi vì nàng từ nhỏ chịu vạn thiên sùng ái lớn lên, này bảo đảm nàng tâm lý phi thường khỏe mạnh, không có tự ti tâm lý. Tuy rằng hai đời đều là cô nhi, nhưng là đời sau nàng thật là chịu vạn thiên sùng ái lớn lên. Bởi vì nàng 5 tuổi vào giới giải trí, tham gia chân nhân tú, đưa ngôi sao, nhí. Hơn nữa nàng là cô nhi nguyên nhân, fan đều là đem nàng coi như thân nữ nhi đối đãi. Gửi đến công ty đồng thoại thư, búp bê Barbie, đến mặt sau váy quần áo linh tinh, đều có thể chất đầy biệt thự. Cho nên, nàng trưởng thành về sau, chỉ cần nàng diễn điện ảnh phim truyền hình, phòng bán vé rating xa xa vứt ra đệ nhị danh. Rốt cuộc nàng trừ bỏ lão bà phấn lão công phấn, còn có một đám nhìn nàng lớn lên thân mụ phấn, thân ba phấn, có người muốn hắc nàng lời nói, trên cơ bản cũng chưa kết cục tốt, mà kiếp trước Thôi Kiều, sở dĩ sẽ như vậy thảm, đơn giản chính là bởi vì tự ti lại còn có ái Diệp Nguyên Trạch. Ngày hôm sau, Diệp Nguyên Trạch sớm mà đi ra ngoài, Thôi Kiều ở nhà họa truyện tranh, nhìn xem thư, chuông cửa đột nhiên vang lên tới, Diệp Nguyên Trạch ra cửa không mang chìa khóa, sau đó mở cửa liền nhìn đến một cái mang giày cao gót, toàn thân trên dưới tản ra danh viện hơi thở nữ nhân, đang xem đến nàng mặt trong nháy mắt, ghen ghét xuất hiện ở nàng đáy mắt. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Thôi Kiều thanh âm ôn nhu dễ nghe, đối phương đáy mắt ghen ghét càng thêm dày đặc. Ta tìm Viên Nguyên Trạch ca, nữ nhân nói, một bên nói một bên hướng trong đi, nhìn đến trong phòng bố trí về sau, sắc mặt đẹp không ít. Nguyên Trạch ca khiến cho ngươi trụ loại địa phương này, thực rõ ràng, mới vừa nhìn đến Thôi Kiều mặt thời điểm, nàng nảy lên thật lớn nguy cơ cảm, nhưng là phát hiện Thôi Kiều cư nhiên ở tại một cái 50 mấy bình trong phòng mặt. Hơn nữa xem trong phòng bố trí, đều là một ít giá rẻ hóa, tự nhiên trong lòng ám sảng, Nguyên Trạch ca cho nàng mua quà sinh nhật đều có thể mua không ngừng 10 bộ như vậy nhà ở. Thôi Kiều có điểm mê hoặc, ngươi là A Trạch muội muội sao? Này mê hoặc đương nhiên là giả vờ. Từ nhìn đến đối phương đáy mắt ghen ghét bắt đầu, liền biết cô nương này khẳng định chính là cha Nam Đại Hào nhận thức Phú Nhị Đại tiểu thư. Đương nhiên lớn nhất nguyên nhân là bởi vì cô nương này trên đầu đỉnh một hàng tự đâu. Thôi Kiều trong lòng có điểm hưng phấn. Tới, lớn lên hảo dáng người hảo gia thế hảo còn cùng cha Nam Thanh Mai trúc mã Phú Nhị Đại online. Thanh Mai đồng học đem Thôi Kiều từ trên xuống dưới đánh giá một lần, phát hiện không ngực không mông, cũng liền một khuôn mặt đẹp một chút, lại một lần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muội muội, Nguyên Trạch ca không có cùng ngươi đề qua ta sao? Cũng là, ngươi cũng không gì tư cách biết ta. Thanh Mai đồng học nhìn Thôi Kiều, ác ý mà nói, ta thực mau liền phải cùng Nguyên Trạch ca đính hôn. Thôi Kiều ngơ ngác, phảng phất hết thảy bị ấn hạ nút tạm dừng. Sau đó đột nhiên phát hiện chính mình rơi lệ giống nhau, lau một phen chính mình nước mắt, đối với Thanh Mai đồng học cúc một cung, mang theo khóc nức nở, thật sâu mà nói, thật tốt, nguyên lai không có ta, hắn còn có như vậy ưu tú vị hôn thê, chúc các ngươi hạnh phúc, ta thực mau liền sẽ dọn ra cái này nơi này. Thanh Mai bị Thôi Kiều phản ứng hoảng sợ, lúc này mới chú ý tới, ăn mặc quần áo ở nhà Thôi Kiều hảo gầy. Cả người đứng ở nơi đó, phảng phất nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền sẽ ngã xuống đi. Nàng trong lòng mạc danh sinh ra một loại không đành lòng, nhưng là thực mau đã bị đè ép đi xuống. Nơi này ngươi thích trụ liền ở đi, ta cũng không để bụng như vậy một cái phá nhà ở. Chỉ là hy vọng ngươi về sau không cần câu dẫn ta người thì tốt rồi. Dựa theo ngươi tư sắc, tìm cái nam nhân vẫn là thực dễ dàng. Thanh Mai khinh miệt mà nói. Thôi Kiều thân thể run lên hai hạ, phảng phất đã chịu thật lớn vũ nhục. Thanh Mai đồng học, ngươi cái này IQ chỉ số thông minh, cư nhiên chuẩn bị gả cho thư nữ ung thư cha Nam Môn Sơ Tính. Xem ở kia Trương Mỹ Diễm mặt phân thượng, về sau có thể cứu một phen liền cứu một phen đi. Coi như là vì nhân loại đẹp gen làm cống hiến, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.